Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Tập trước thì những diễn biến rất chi là hấp dẫn với những việc liên quan đến cái bóng của Hứa Thanh, rốt cục cũng có một chút tin tức. Cái bóng này thì không phải là vật bình thường và cũng không phải là do cái khối thủy tinh màu tím kia, mà cái bóng này là vốn dĩ trước đó nó đã có sẵn ở cái con lang vương đấy rồi. Sau khi Hứa Thanh giết thì nó nhảy vào Hứa Thanh để ký sinh, nó là một vật ký sinh và nó muốn sau khi vào với Hứa Thanh rồi thì nó lại bị khối thủy tinh màu tím trấn áp. Sau đó thì nó lại muốn phản Hứa Thanh thì nó lại kêu gọi cái người kéo quan tài của Kim Ô Mặt Trời. Hứa Thanh thì đã lên một cái kế hoạch để có thể thực hiện cái việc lấy được công pháp Kim Ô. Như vậy những cái diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Xin cho phép mình được gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã ủng hộ cũng như giúp đỡ mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như đọc truyện chữ hoặc là nghe truyện mà không kịp, có thể vào vip.bacnhocsach.com và search Quang Âm Chi Ngoại sẽ ra. Với lại quý vị các bạn mà ai mà yêu mến bộ truyện này thì có thể donate cho mình. Mình sẽ để số tài khoản mình ở dưới video. Quý vị các bạn donate ủng hộ cho mình để mình có tiền, thực sự là có chút kinh phí mua tác quyền. Thì hôm nay thì cũng đã được một bạn ủng hộ nữa, tàn khách sộp thôi, xem đẹp. Hôm nay được một bạn nữa ủng hộ rất nhiều đấy. Hôm trước cũng một bạn ủng hộ 1 triệu, hôm nay có bạn ủng hộ mình tận 500.000. Đây mình xin phép được cảm ơn bạn Mai Ngọc Sang đã ủng hộ mình số tiền rất lớn, 500.000, rất lớn đấy, không phải là ít đâu. Như vậy là được tận 1,5 triệu rồi. Rất mong quý vị bạn ủng hộ mình, nhiều ít cũng được, đều là tấm lòng. 10.000, 5.000, 20.000 được, không sao cả, để giúp mình có thêm kinh phí thực hiện bộ chuyện này. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một lần dương cánh chính là một trận truyền thừa. Không biết đã trải qua bao lâu, trong khi nội tâm Hứa Thanh dung chuyển nghiêng trời lệch đất, con Kim Ô trong mắt hắn lại dương cánh lần thứ hai. Lần này tốc độ của nó cũng nhanh hơn, chấn động nhấc lên cũng càng thêm khủng khiếp khiến cho thiên địa biến sắc. Phong vân cũng cuốn ngược lại, trong đầu Hứa Thanh cũng vang lên những tiếng nổ vô tận. Chính hắn cũng không phát hiện, giờ phút này mũi của hắn đang có máu tươi chảy xuống, mà âm thanh của âm bình phát ra ở nơi xa cũng bắt đầu yếu bớt. Người khổng lồ đang tập trung nghe, bây giờ thân thể cũng hơi động một chút, dường như sắp tỉnh lại từ trạng thái thất thần. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, trong nhận thức Hứa Thanh, Kim Ô thần điểu màu vàng trên bầu trời càng lúc càng lên cao. Nó lại vươn ra cái cánh xuất hiện ở bên trong lần thứ ba, dương cánh. Lần này mỗi chiếc lông vũ màu đen trên cánh của nó đều hiện ra kim quang chói mắt tới cực điểm. Theo đôi cánh vung vẩy, bầu trời tự như cũng sắp bị tách ra, chấn động vô cùng kinh khủng khuếch tán về tám phương. Đồng thời, bầu trời cũng thực sự đã bị nứt. Một đạo khe hở thật lớn được hình thành từ trên bầu trời vỡ ra tự như đám mây mù bị một cơn gió thổi qua. Một phiến thiên địa thế giới mới lập tức lộ ra thông qua vết nứt trên bầu trời. Hứa Thanh có thể thấy được trên thế giới đó có vô số các chủng tộc, mặc dù bộ dáng khác nhau, nhưng giờ phút này bọn họ đều đang ngửa mặt lên trời gào thét. Mà lúc bọn họ gào thét, thì con Kim Ô thần điểu này liền cúi ngồi xuống, há to miệng về phía phiến thế giới kia, phát ra một tiếng rít vang vọng khắp trời. Trong tiếng rít của nó thì Hứa Thanh liền trợn mắt há hốc mồm, vô cùng hoảng sợ nhìn phiến thiên địa, thế giới bị một đám hỏa diễm màu đen bao phủ. Cuối cùng, giống như bị đoạn hóa vậy. Vô số huyết dịch từ trong đó bay lên không trung rồi hội tụ thành màu vàng, cấp tốc bay vào trong miệng Kim Ô.

khắp thiền địa. Cuối cùng, người khổng lồ này ngồi xổm xuống, quỳ gối trước lòng điện. Thanh âm ô ô trong miệng của gã càng lúc càng lớn, hình như không cam lòng, giống như muốn gọi về thứ gì đó. Nhưng mãi đến cuối cùng cũng không có bất luận cái gì đáp lại gã cả. Mà tâm tình của gã cũng dần tĩnh mịch lại, dường như một lần nữa chậm rãi quên đi tất cả, chỉ còn bản năng thuần túy, lại đôi kéo long niễn chậm rãi đi về đáy biển. Truyền thừa kết thúc, gã sẽ lâm vào cơn ngủ say không thể bị làm thức tỉnh, cho đến 100 năm sau mới tỉnh lại lần nữa. Nhưng lúc này biển khơi cũng không thể bình tĩnh trở lại. Lúc trước do người khổng lồ dấy lên từng trận sóng thần, dùng nơi này làm trung tâm rồi không ngừng cuồn cuộn về nơi xa, phạm vi càng lúc càng lớn. Mà trên mặt biển cách nơi đây không sai biệt lắm ngàn dặm, khi phong bạo còn chưa có lan đến gần, thân ảnh Hứa Thanh lập tức lập lòe giữa một đám ánh sáng truyền tống. Bỗng nhiên, biến ảo, rồi phịch một tiếng, đã rơi trên biển. Nước biển tràn đầy dị chất, chạm vào những vết thương trên người của Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh bị trọng thương nên thần trí cũng đã trở nên mơ hồ. Lại bị cơn đau nhức mãnh liệt kích thích, hắn chợt mở to mắt, theo bản năng lấy ra pháp thuyền, sau đó khó khăn bò lên mở ra lớp phòng hộ của pháp thuyền. Sau đó, hắn nằm trên boong thuyền, toàn thân run rẩy và có từng dòng máu tươi tràn ra, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng, nhấp nhô lên xuống. Có thể thấy cả người phía trước của hắn đã không còn nhiều máu thịt nữa, hai tay thậm chí có cả gương mặt cũng đều như vậy. Thậm chí có thể thấy những chiếc xương lộ ra bên ngoài cũng có rất nhiều dấu hiệu vỡ vụn, thậm chí vài khu vực đã bị xuyên thấu. Thường thế nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này nếu như có người ngoài ở đây sẽ khó nhận ra đây được Hứa Thanh. Trước mắt hắn xuất hiện dấu hiệu hôn mê, cố đè nén cảm giác hôn mê, run rẩy lấy ra đan dược, nuốt vào trong từng ngụm, cố gắng thúc giục thủy tinh màu tím khiến cho lực lượng khôi phục nhanh chóng, triển khai toàn bộ thân thể. Theo ánh sáng màu tím tràn nhập, Hứa Thanh chịu đựng thương thế trên người, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, lạnh lùng quét nhìn cái bóng. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, cái bóng bị Hứa Thanh quét mắt nhìn thì lập tức run rẩy mãnh liệt, lộ ra ý niệm nịnh nọt cực kỳ rõ ràng. Nó thực sự đã sợ. Lúc trước đối phương thu được mệnh đăng là do nó xuất thủ, cho nên khi đó tuy thương thế của Hứa Thanh rất nặng, nhưng nó cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng lúc này đây, nó không chỉ sợ Hứa Thanh mà do màn trấn áp lúc trước, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh tự mình hoàn thành một hành động vĩ đại, cùng với sự điên cuồng không cách nào hình dung của Hứa Thanh. Nó cảm thấy người này đối xử với chính bản thân mình cũng có thể độc ác như thế. Vậy thì cũng có thể tưởng tượng hắn sẽ đối xử với người khác ra sao. Cho nên vừa rồi căn bản nó không dám thừa cơ quấy rối, còn giờ phút này lại ra sức truyền đạt cảm xúc nịnh nọt của mình với Hứa Thanh. Thậm chí còn lan tràn tới một ít bóng biến thành vật che chắn ánh mặt trời cho Hứa Thanh. Que sắt màu đen một bên cũng không thể khống chế được sự run rẩy. Sắc mặt đạo tổ Kim Cương Tông bên trong cũng trắng bệch, trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ và chấn động. Hề, đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua người nào liều mạng, không muốn sống như thế này. Lúc trước trong thế giới khó hiểu kia của nhân như tộc, ta cảm thấy được cảm giác kinh khủng, mà sự kinh khủng vừa rồi lại càng thêm cực kỳ trực quan. Hứa Ma Đầu, quá điên cuồng, cứ như vậy tiếp nữa thì nói không chừng có một ngày hắn sẽ tự giết chết chính hắn mất. Hắn vừa chết thì nhất định ta cũng chết theo. Mà nếu như hắn vẫn lần lượt điên cuồng nhưng không chết mà nói, vậy thì nhất định bảo bối trên người càng ngày càng nhiều. Vậy nói không chừng sẽ có một ngày ta trở nên không còn trọng yếu nữa, liền bị giết chết. Khó dài quá. Lão tổ Kim Cương Tông càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này mãnh liệt khiến cho lão tổ Kim Cương Tông hiếm khi bỏ qua không vùi dập cái bóng, cố gắng nịnh nọt với Hứa Thanh. Lão cảm thấy phương pháp duy nhất chính bản thân mình là càng phải thêm cố gắng hơn nữa, phải siêu việt thu hoạch của Hứa Ma Đầu. Ý nghĩ này làm cho đôi mắt của lão tổ Kim Cương Tông cũng đỏ lên. Lão không phải một người ưa thích mạo hiểm, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác. Lão cảm thấy nếu lão không liều mạng thì rất nhanh liền không còn. Mặt khác, còn có một nguyên nhân trọng yếu làm cho lão cảm giác được nguy cơ tăng vọt. Lão cảm thấy dựa theo phán đoán từ những quyển sách cổ mà mình từng đọc, các loại nhân vật đã biết qua nhiều bí mật của người khác, 8-9 phần 10 đều chết không yên lành. Chỉ tưởng tượng như vậy đã đủ để cho lão tổ Kim Cương Tông càng run rẩy hơn. Cũng chú ý tới hành động của cái bóng. Vì vậy, lão liền nhanh chóng điều khiển que sắt màu đen lao ra vườn quanh bốn phía Hứa Thanh. Một bộ dáng trung thành hộ chủ, hễ là có nguy hiểm liền nhất định điều mạng cũng phải bảo vệ chủ nhân cho bằng được. Chủ tử, ngài yên tâm khôi phục, hết thảy đã có ta. Lão tổ Kim Cương Tông đỏ mắt lớn tiếng mở miệng, sau đó gắt gao nhìn chăm chăm cái bóng. Hiển nhiên theo cảm thụ của lão thì uy hiếp lớn nhất chính là từ cái bóng. Chú ý tới vẻ nịnh nọt của cái bóng và lời cam đoan của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt quét mắt về phía cái bóng, rồi lại nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông và lộ vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu với lão. Lão tổ Kim Cương Tông thấy thần sắc tán thưởng của Hứa Thanh, lập tức liền kích động đến mức muốn khóc. Giờ phút này, tất cả cảm giác sợ hãi sinh tử của lão, theo biểu cảm của Hứa Thanh, đã khiến cho lão cảm nhận được một cảm giác thư thái. Theo đó là một loại hành động trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này khiến cho thân thể lão tổ Kim Cương Tông không còn tự chủ mà phải run rẩy. Chỉ cảm thấy trong đầu mình vù vù một tiếng, hiếm khi không cần suy nghĩ liền bật thốt ra lời nói trong đáy lòng. Chủ tử, từ nay về sau, trừ phi tiểu nhân bị tiêu diệt, nếu không nhất đội hộ chủ bình an, tiểu nhân đã hoàn toàn làm xong chuẩn bị tự bạo. Hứa Thanh gật đầu thu hồi ánh mắt, nhìn toàn lực tập trung chữa thương. Trên thực tế hắn chia làm tâm thần để quan sát cả hai tên này. Cũng đã làm xong chuẩn bị. Một khi bọn họ cắn trả, hắn liền trực tiếp chấn áp cái bóng và bóp nát mệnh hồn của lão tổ Kim Cương Tông. Đồng thời Hứa Thanh cũng cảm thấy đối với thương thế bản thân cũng không có gì quá đáng lo. Mặc dù trên cơ bản hắn đã gần như ném đi nửa cái mạng. Nhưng chẳng phải hắn vẫn còn một nửa đấy sao? Sau khi trải qua lần lấy mệnh đăng, rồi nhìn đội trưởng Thiên Cuồng, Hứa Thanh cảm thấy thương thế của mình thực không coi vào đâu. Cho nên mặc dù bây giờ hoàn toàn đau nhức kịch liệt vô cùng, khí tức cũng đã suy yếu cực kỳ, nhưng trong mắt hắn đã có thêm một tia phấn khởi và điên cuồng. Đáng giá! Hứa Thanh vùng vẫy bò lên rồi dựa vào một bên, cũng không quan tâm thương thế nặng trên người, mà giờ phút này hiện ra trong đầu của hắn, hết thảy là quá trình mình vừa liều mạng. Đã thu hoạch rất lớn. Hắn không biết mình đã lưu lại mấy hơi thở bên trong lòng điến, nhưng hắn biết rõ hư ảnh kim ô bên cạnh mệnh đăng trong cơ thể mình giờ phút này đã không còn là những đường nét nữa, mà trông rất sống động. Đối với khắp cả đại lục vọng cổ, cái này chính là công pháp truyền thừa hoàng cấp vô cùng trân quý. Kim ô luyện vạn linh. Cái gọi là công pháp hoàng cấp chính là do những cổ hoàng chúa tể đại lục vọng cổ ở vô số kỷ nguyên trước sáng tạo mà ra. Đều là những bí pháp bất truyền. Nếu trong đó có một môn trọn vẹn đầy đủ, thì sẽ được gọi là bí thuật. Nhưng vô luận thế nào, uy lực của những công pháp này đều cực kỳ kinh người. Sự thần bí và cường hãn của nó cũng khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên, vô cùng trân quý. Hơn nữa, công pháp hoàng cấp lại rất hiếm thấy. Vì vậy nó liền trở thành một trong những nội tình của các thế lực. Chỉ là hơn phân nửa trong đó trên cơ bản không cách nào đi tu luyện, cần phải có đủ điều kiện cực kỳ hà khắc. Ví dụ như rất nhiều công pháp hoàng cấp cần phải phối hợp với lực lượng truyền thừa huyết mạch. Riêng điểm này đã cơ hồ khiến cho tất cả mọi người đều không thể học được. Lại không nói giữa các chủng tộc khác nhau cũng rất khó có thể tu luyện cùng một loại công pháp. Cái này càng khiến cho công pháp hoàng cấp càng khó để học được. Chỉ có một vài công pháp là không cần huyết mạch, và bất luận chủng tộc gì cũng có thể tu hành. Mà những loại công pháp này cũng là công pháp có giá trị lớn nhất. Bất kỳ một cái nào đều bị truyền ra bên ngoài sẽ khiến cho người ta điên cuồng, lại bất đắc dĩ. Điên cuồng là bởi vì thèm khát, bất đắc dĩ là bởi vì không thể cướp đoạt. Một khi công pháp hoàng cấp đã hình thành hạt giống, cho dù người ngoài có chém giết, sở hữu cũng là bằng công giá tràng. Coi như là người có nội dung công pháp, người ngoài xem qua liền quên, không thể nhớ được. Dù có phương thức đặc thù để bảo tồn ký ức, nhưng trong cơ thể không có hạt giống truyền thừa, vậy cũng không thể tu luyện. Hạt giống truyền thừa giống như một cái bằng chứng vậy, người có đủ tư cách mới có thể tu hành. Kim Ô Luyện Vạn Linh chính là loại này. Chuẩn xác hơn mà nói, Kim Ô Luyện Vạn Linh không phải công pháp, nó là một loại bí pháp. Bí pháp này cường hãn kinh người, dựa theo thông tin Hứa Thanh thu được lúc nãy. Sau khi tu luyện bí pháp đến đại thành, bí pháp này có thể khiến người tu hành đạt được thân thể hoàng thể kim ô. Một khi hoàng thể kim ô hình thành, chiến lực liền bước vào đến hoàng cảnh, cũng có thể hóa thân thành kim ô, quát tháo trên 9 tầng trời. Những miêu tả và nhận thức này khiến cho Hứa Thanh ý thức được môn bí pháp Kim Ô Luyện Vạn Linh chính là một bộ bí pháp luyện thể. Nhưng quá trình tu luyện cần cạnh tranh với trời, luyện hóa máu huyết bản thân của vạn tộc linh dung nhập bản thân, không ngừng cải tiến thân thể, khiến thân thể giống như pháp bảo vậy, càng dưỡng càng mạnh, cho đến cuối cùng lột xác thành hoàng thể kim ô. Cái này cũng là phương pháp tiến hóa của kim ô, hiển nhiên trong nhận thức kim ô không có quá nhiều quan niệm thiện ác. Đối với nó mà nói, chỉ đơn giản mạnh được yếu thua, không ngừng tiến hóa để trở nên mạnh nhất, mới lựa chọn đúng là bản tâm. Mà trong khi nó không ngừng hấp thu máu huyết bản nguyên của vạn tộc linh, không ngừng khiến cho bản thân lớn mạnh, nó cũng có thể cướp lấy thiên phú chủng tộc của đối phương trong quá trình hấp thu. Điểm này quả thực cực kỳ bá đạo. Nhưng nó cũng có hạn chế. Muốn cướp lấy thiên phú của chủng tộc, đơn thuần luyện hóa một tộc nhân là không đủ, mà cần luyện hóa rất nhiều tộc nhân của chủng tộc này. Người tu vi càng cao càng là lựa chọn đầu tiên. Cứ như thế tích lũy tới cuối cùng mới hoàn toàn đoạt được thiên phú của chủng tộc này. Lúc này Hứa Thanh dựa người trên vách thuyền, ánh mắt khép lại. Trong đầu nhanh chóng hiện ra những thông tin này mình thu được, càng cảm thụ được tim hắn đập rộn lên. Một lúc sau Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Bí pháp luyện thể hoàng cấp. Hứa Thanh không xa lạ gì với công pháp luyện thể. Công pháp hắn tiếp xúc tu hành đầu tiên chính là Hải Sơn Quyết, cũng chính là công pháp luyện thể. Điểm này khiến cho hắn ở trong doanh địa thập hoang giả có sức mạnh cực lớn. Cho nên, dù đến thất huyết đồng, dù nhận thức được sự kinh khủng của pháp thuật, nhưng hắn vẫn không bỏ qua luyện thể như cũ. Cho đến khi Hải Sơn Quyết của hắn đạt đến cực hạn là tầng thứ 9, hư ảnh của bạt sau lưng dù đã tràn nhập dung nham, khí thế kinh người, đỉnh đầu cũng xuất hiện hai sừng như muốn đâm ra, nhưng cuối cùng vẫn không có hoàn toàn thuế biến, khó có thể đạt tới tầng thứ 10. Cái này không phải do Hứa Thanh, trên thực tế bởi vì trong cơ thể của hắn không có chút dị chất nào, hơn nữa lại có khối thủy tinh màu tím, cho nên hắn đã tu luyện Hải Sơn Quyết đến trình độ trước đó chưa từng có, nhưng vẫn không cách nào đột phá chính cấp độ của công pháp Hải Sơn Quyết. Dẫu sao thì môn công pháp này cũng chỉ là một môn công pháp luyện thể cấp thấp lưu truyền trong đại chúng. Bản thân nó đã có hạn chế khiến cho Hứa Thanh không thể không dừng lại, dùng Hóa Hải Kinh đột phá bước vào trúc cơ. Nhưng hắn vẫn chưa hề giảm bớt truy cầu với việc luyện thể. Sau khi hắn bước vào trúc cơ, hắn cũng đã ở trong tông môn đổi chút phương pháp luyện thể. Nhưng sau khi thử nghiệm, hiệu quả đều thấy rất ít chỗ tốt, rất khó có thể phụ trợ Hải Sơn Quyết tăng lên cấp độ. Bây giờ, ánh mắt Hứa Thanh lóe ra một tia sáng. Hắn cảm thụ một chút hạt giống kim ô bên cạnh mệnh năng, cùng với kim ô luyện vạn linh trong đầu, đáy lòng hiện lên chút kích động. Không biết Hải Sơn Quyết của ta có thể trợ giúp với tu luyện kim ô luyện vạn linh hay không? Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm thấy nếu như đây là luyện thể, vậy xác suất Hải Sơn Quyết có thể giúp hắn tăng lên kim ô luyện vạn linh rất lớn, sẽ trở thành bộ phận trợ lực cho hắn khi tu hành kim ô luyện vạn linh. Nhưng lúc này thương thế của hắn quá nặng nên không thích hợp lập tức tu luyện. Cho nên lúc này Hứa Thanh thở một hơi thật sâu, cố nén thân thể đang kịch liệt đau nhức, bắt đầu điều tức hơi thở, vận hành pháp lực dung nhập vào trong khối thủy tinh màu tím, thúc đẩy toàn bộ để khôi phục thương thế. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt liền qua 10 ngày. Trong 10 ngày này mặc kệ là ban ngày hay đêm tối, cái bóng đều thể hiện ra thái độ vô cùng trung thành. Ban ngày thì làm việc vặt che chắn ánh nắng mặt trời cho Hứa Thanh, ban đêm thủ hộ dưới biển cho Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông cũng nhìn thấy hết thảy những thứ này, nhưng lão chỉ cười lạnh trong lòng. Thầm nghĩ giờ phút này ngươi càng biểu hiện như thế thì Hứa Ma Đầu sẽ càng trấn áp ngươi mạnh tay hơn. Bởi vì hành vi của ngươi bây giờ làm người ta có một loại cảm giác chính là không ăn đánh thì sẽ không thành thật. Cho nên cách làm chính xác nhất là không phải ra sức biểu đạt sự trung thành như vậy, mà phải thay đổi một cách vô tri vô giác. Nghĩ tới đây, Lão Tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt bay thẳng đến trên bầu trời. Sau khi quét ngang bốn phía một vòng trở về, im lặng lơ lửng ở một vị trí cố định, có thể quan sát toàn bộ bốn phía của Hứa Thanh. Mặt khác, trong 10 ngày này, mặc dù Hứa Thanh cũng gặp phải một chút hải thú nguy hiểm, nhưng vô luận Lão Tổ Kim Cương Tông hay cái bóng, bây giờ cũng đã hoàn toàn khác biệt. Dưới sự xuất thủ của bọn nó thì Hứa Thanh vẫn có thể an tâm tĩnh dưỡng như cũ. Về phần những con hải thú kia thì Hứa Thanh không giết, mà sử dụng cái bóng hóa thành dây thừng để trói chúng dưới biển, giống như nôi nuốt gia súc vậy, kéo theo bọn chúng đi về phía trước. Đồng thời dưới sự điều trị liên tục của khối thủy tinh màu tím, bây giờ, thoạt nhìn, ngoài trừ sắc mặt Hứa Thanh có hơi trắng bệch một chút, thì đã không còn gì trở ngại. Máu thịt phía trước cũng đã khôi phục, không chênh lệch quá nhiều với lúc chơi bị thương. Đến lúc này Hứa Thanh cảm thấy mình đã có thể tu luyện kim ô luyện vạn đình rồi. Cho nên hắn khoanh chân lại thở một hơi sâu. Ngay một khắc mặt trời ló lên vào sáng sớm thì Hứa Thanh ngẩng đầu, triển khai kim ô luyện vạn linh từ trong thể nội đã hoàn toàn khắc kỹ ở trong tâm thần suốt 10 ngày nay. Cửu tiêu đúc hoàng thể, kim ô luyện vạn đinh, thu thiên phú vạn tộc, mệnh chiếu dọi thiên khung. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hai tay bấm niệm bí quyết đặt trước đan điền, hai ngón cái đan xen với nhau, bốn ngón còn lại mở thành hình quạt, thoạt nhìn tựa như con chim đang giang đôi cánh vậy. Sau đó hướng về ánh nắng mặt trời chưa mọc hít một hơi thật sâu. Trong thời gian ngắn thì bầu trời trong mắt Hứa Thanh dường như đã trở nên mơ hồ, có chút cảm giác vặn vẹo. Bình thường nhìn không thấy, duy chỉ có Hứa Thanh có thể nhìn thấy. Từ trên thái dương tràn ra một tia lửa nóng, sau đó thuận miệng của hắn mà chui vào trong thân thể. Kim ô bên cạnh mệnh đăng trong người Hứa Thanh đột nhiên mở mắt, đôi cánh chợt chấn động giống như muốn dương ra, đồng thời cũng ngóc đầu hướng về tia lửa nóng đang chảy xuống. Chợt nuốt một cái thì luồng lửa nóng kia lập tức chui vào trong miệng Kim ô. Mắt nó hơi mở ra một chút, nhưng hình như còn chưa đủ để hoàn toàn mở ra. Chỉ có thể hơi hé ra một chút khe hở, nhưng như vậy cũng đã lộ ra một tia sáng vô cùng rực rỡ. Đây là bước đầu tiên để tu hành kim ô luyện vạn đinh. Đó là làm thức tỉnh truyền thừa kim ô trong cơ thể. Mà phương pháp làm nó thức tỉnh chính là cho nó cắn nuốt khí tức của mặt trời cùng với dùng khí huyết bản thân bồi dưỡng. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, nó sẽ không cách nào hoàn toàn mở mắt ra được cả. Kim ô trong cơ thể Hứa Thanh chợt khẽ hấp một cái, trong chốc lát nó tựa như hóa thành một cái hắc động ra sức hút khí huyết toàn thân của Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh trong một cái chớp mắt lắc lư rung động, khí tức mãnh liệt cuộn mình, từng có từng sợi khí huyết tràn ra rồi lao đến dung nhập vào kim ô. Đồng thời dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Hứa Thanh nhanh chóng khô héo xuống, cánh tay của hắn biến thành da bọc xương, mặt hõm xuống. Vào thời khắc này thân thể của hắn càng trở nên nhỏ gầy, quần áo cũng càng lúc càng rộng ra. Nhưng thần sắc của hắn vẫn như thường, không hề hoảng loạn. Theo Hứa Thanh nghiên cứu kim ô luyện vạn đinh trong 10 ngày qua, hắn sớm biết trước loại tình huống này. Cho nên, giờ phút này hắn rất bình tĩnh, mặc kệ kim ô non trong cơ thể đang không ngừng hấp thu khí huyết của chính mình. Dần dần, thân thể của hắn càng lúc càng khô héo, thoạt nhìn cả người cũng có chút kinh khủng. Mà kim ô đã đến lúc tới thời khắc mấu chốt, đôi mắt cũng đang cố gắng mở ra. Trên thực tế, bất kỳ một môn công pháp truyền thừa hoàng cấp nào đều không phải công pháp sau khi học được sẽ lập tức bộc phát, mà cần người tu hành chủ động mở ra. Đây là bởi vì lực lượng cần thiết để mở ra truyền thừa quá lớn. Bình thường mà nói, có rất ít người có thể dựa vào bản thân thỏa mãn điều kiện này. Thường thường đều cần phải có thế lực sau lưng tương trợ, không tiếc đại giới để cho người này hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp. Ví dụ như môn bí pháp kim ô luyện vạn đinh này, trên thực tế nếu muốn mở nó ra thì cần thiết có một lượng lớn khí huyết vô cùng dồi dào. Tu sĩ tầm thường căn bản không cách nào đủ sức, mà một khi thất bại sẽ đối mặt với nguy cơ bị nó hút khô. Nhưng bởi vì luyện thể của Hứa Thanh rất kinh người, thân thể đã được tinh luyện qua, cho nên khí huyết ẩn chứa trong người hắn rất dồi dào, có thể cho ra sức tới bây giờ. Nếu đổi thành người ngoài sợ là một cái chớp mắt đã bị kim ô hút khô. Nhưng cho dù như thế, lúc này Hứa Thanh vẫn cảm thấy hơi chút không chống đỡ nổi nữa rồi. Hắn chú ý thấy hầu như toàn bộ máu thịt bản thân đã không còn. Cả người tựa như thây khô. Trong mắt hắn lập tức lóe lên tia sáng, vận hành Hải Sơn Quyết. Hư ảnh của bạt lập tức biến ảo xuất hiện ra phía sau. Quỷ ảnh vừa ra liền ngửa mặt lên trời gào giống, thân thể khô nứt, dung nham tồn tại dưới lớp da trở nên sôi trào. Từ chân người tản mắt ra khí thế rất kinh người, đồng thời lực lượng khí huyết cũng vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể bạt nhoáng một cái, từ trên người nó tràn ra vô số khí huyết giống như sương mù, nhanh chóng lui vào bên trong cơ thể Hứa Thanh, tràn đến kim ô. Thân thể kim ô chấn động, đại lực hấp thu khí huyết, sức mạnh cũng càng lúc càng mạnh, mà bạt bên nó cũng cấp tốc héo rũ. Cho đến thời gian hơn 10 hô hấp sau, hư ảnh của nó liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đàn khí huyết tràn vào thân thể Hứa Thanh. Kim ô run rẩy, muốn dùng toàn bộ lực lượng để hoàn toàn mở mắt ra, nhưng hình như trình độ khí huyết Hứa Thanh truyền vào bây giờ còn kém chút. Còn kém bước nữa là kim ô có thể mở mắt. Trong mắt Hứa Thanh độ ra quang mang kỳ lạ, hắn không chần chờ chút nào lập tức giơ tay phải đặt lên bong thuyền bên cạnh. Lập tức một cỗ hấp lực theo bàn tay khuếch tán vào trên pháp thuyền, trực tiếp kéo dài tới khu vực trung tâm của pháp thuyền, cũng chính là chỗ máu thịt của Câu Anh. Trước mắt khi chạm tới máu thịt Câu Anh, thân thể Hứa Thanh liền vang lên tiếng nổ. Khí huyết nồng đậm kinh người từ bên trong máu thịt Câu Anh tràn ra, điên cuồng mà lan tràn. Sau khi Kim Mô nuốt vào một cái, rốt cục nó đã hoàn toàn đủ lực lượng khí huyết cần thiết. Đôi mắt chợt mở ra, phát ra một tiếng hí. Thanh âm này kèm theo lực lượng đại đạo vô tận, vô cùng kinh thiên động địa. Thanh âm đó truyền ra từ trong cơ thể Hứa Thanh. Sau đó mặt biển bốn phía lập tức nổ vang, từng đợt gợn sóng của pháp thuyền Hứa Thanh lấy trung tâm ầm ầm dạt về bốn phía, giống như là một giật sóng thần cỡ nhỏ. Nếu nhìn từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng mặt biển ở vị trí Hứa Thanh theo sóng biển đánh về bốn phía. Khu vực này tựa như tạo thành một bức họa quyển kỳ dị vậy. Mà bức họa quyển này giống như một con mắt thật to, dường như là con mắt của Kim Ô. Mà pháp thuyền của Hứa Thanh chính là nhãn cầu trong con mắt Kim Ô. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền, mặc dù toàn thân đã khô héo, nhưng mắt của hắn vẫn sáng như sao, vô cùng sáng ngời. Theo gió thổi pháp với, lúc này nhìn người của hắn trông như ma, như yêu. Biển khơi nổ vang. Theo từng đợt sóng khuếch tán, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền. Lúc này thân thể của hắn chậm rãi run rẩy, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập. Đôi mắt của hắn cũng từ lạnh lẽo như băng rồi rất nhanh hóa thành điên cuồng. Bởi vì hắn đói. Một cảm giác đói khát trước đó chưa từng có. Nguồn gốc của loại đói khát này giờ phút này là thân thể hắn vô cùng khô héo, cần đại lượng chất dinh dưỡng để bổ sung mới có thể khôi phục như thường. Mà điểm này có thể coi như là thủy tinh màu tím cũng không cách nào giúp được hắn. Thủy tinh màu tím có thể tăng tốc chữa trị tổn thương. Tuy nó có thể khôi phục, nhưng không thể từ không mà sinh có, không thể cung cấp chất dinh dưỡng cho hắn khôi phục khí huyết. Mà đầu nguồn của sự đói khát chính là sau lưng Hứa Thanh. Lúc này phía sau hắn là một mảnh đất trống trải, thoạt nhìn chẳng thấy gì. Nhưng vô luận là lão tổ Kim Cương Tông hay cái bóng, bây giờ cả hai đều vô cùng căng thẳng. Trong cảm giác của bọn nó, hình như sau lưng Hứa Thanh ẩn giấu một thứ nào đó vô cùng nguy hiểm và dữ tợn. Nhưng Hứa Thanh biết rõ, phía sau của hắn đúng là không có vật gì. Chuẩn xác để mà nói, thứ để cho lão tổ Kim Cương Tông và cái bóng cảm thấy kiêng kỵ và căng thẳng mãnh liệt là bởi vì Kim Ô mở mắt. Dưới lớp quần áo sau lưng hắn đã tạo thành một bức đồ đằng. Hình dáng bức đồ đằng này chính là một con Kim Ô, từ trên người nó tản ra từng trận khí tức vô cùng kinh tâm động phách. Đây cũng là giai đoạn mở ra bước truyền thừa kế tiếp. Lúc trước Hứa Thanh đã có thời gian 10 ngày để nghiên cứu tìm hiểu về công pháp Kim Ô luyện vạn linh, được truyền thừa vào trong đầu. Hắn rất rõ ràng, mở ra truyền thừa Kim Ô luyện vạn linh cần 2 bước. Bước đầu tiên là kích hoạt hạt giống truyền thừa để hóa thành đồ đằng trên thân thể. Bước thứ hai là để cho đồ đằng hiện ra bên ngoài, hình thành hư ảnh bằng khí huyết, kể từ đó mới được coi như hoàn toàn mở ra truyền thừa. Mà bước thứ hai cũng cần một lượng lớn khí huyết để bồi dưỡng, cho nên hắn mới có cảm giác rất đói khát. Lúc này Hứa Thanh thở hồn hà hồn hển, trong mắt tràn nhập tơ máu, quay đầu nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức run run vì bị Hứa Thanh nhìn qua, lão liền có một loại cảm giác dường như đối phương muốn cắn nuốt chính mình. Trong lúc run rẩy, lão nhanh chóng hiện ra thân hình, còn cố ý biến mình trong suốt một chút, ý bảo mình không có khí huyết. Hứa Thanh chuyển mắt nhìn qua cái bóng. Cái bóng lập tức run rẩy dưới cái nhìn này của hắn. Đưa chúng nó lên đây. Bởi vì thân hình héo rũ cho nên lúc này thanh âm Hứa Thanh cũng trở nên vô cùng khàn khàn. Cái bóng cũng không hề chần chờ chút nào mà lập tức kéo lên một bộ phận thân thể đã hóa thành dây trói dung nhập dưới biển của nó lên. Một con thiết giáp ngư cực lớn lập tức phá vỡ mặt nước đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn kỹ con thiết giáp ngư, đồ đằng phía sau lưng bỗng nhiên nóng lên, hình như muốn huyễn hóa ra ngoài. Nhưng bây giờ vẫn không cách nào làm được, chỉ có thể huyễn hóa ra từng mảnh lông vũ màu vàng như lông phượng ở bốn phía của Hứa Thanh. Những chiếc lông vũ này bay nhanh và xoay tròn xung quanh hắn, đồng thời là tạo thành hấp lực cuộn tới con thiết giáp ngư. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể con thiết giáp ngư trọn vẹn trăm trượng này lập tức run rẩy, tất cả khí huyết trong cơ thể nó đều tràn hết ra ngoài. Sau khi tràn ra thì những tia khí huyết này đền hội tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một khối huyết cầu to hơn 10 trượng. Lúc này, khối huyết cầu này cũng không ngừng co rút lại, không ngừng bị rèn luyện. Cho đến cuối cùng, sau khi tiêu tán hết 9 phần 10, nó liền tạo thành một giòn huyết dịch màu vàng nhạt. Lông mũ màu vàng chợt bay tới bao phủ, đồng thời hấp thu giọt huyết dịch màu vàng này. Hứa Thanh cũng phất tay, một đoàn hắc hỏa lập tức bay ra bao phủ con thiết giáp ngư này, rút linh hồn nó. Mà cái bóng cũng không nhịn được hít vào một hơi, khiến con thiết giáp ngư đã mất đi linh hồn, mất đi khí huyết, nhưng linh năng tràn nhập dị chất còn thừa lại trên người cũng không hề bị lãng phí, bị cái bóng nuốt xuống. Tựa như ăn cơm vậy, cái bóng rất nhanh liền đưa con hải thú thứ hai tới, tiếp theo là con thứ ba, con thứ tư. Trong 10 ngày này, Hứa Thanh đang nghiên cứu kim ô luyện vạn linh, thì hắn đã nuôi nhốt một số hải thú. Cho nên đồ đằng sau lưng nhanh chóng biến thành lông phượng, rất nhanh liền hấp thu được 20-30 con hải thú. Theo những chiếc lông phượng hấp thu khí huyết, nó chẳng những càng lúc càng hiển lộ, nhiều bộ phận hơn, đồng thời còn phản hồi lại lực lượng bồi dưỡng cho thân thể Hứa Thanh, khiến cho thân thể khô héo của Hứa Thanh khôi phục được một chút. Mà hắn cũng cảm nhận rõ ràng được lực lượng nhục thể của mình đang từ từ ở trạng thái đình trệ, trở nên tinh tiến. Tốc độ nhanh hơn, sức mạnh cũng lớn hơn, đồng thời hắn cũng có một chút cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này dường như là hắn vừa cộng minh cùng một loại thuật pháp nào đó. Hắn cũng mơ hồ cảm giác mình giống như có thể không cần bấm niệm pháp quyết, cũng có thể trực tiếp hình thành một chút pháp thuật mà chính bản thân mình còn chưa từng học qua. Nhưng sau khi hắn thử nghiệm lại không cách nào làm được việc này. Chẳng lẽ đây chính là năng lực cướp lấy thiên phú của Kim Ô luyện vạn linh trong miêu tả sao? Nhưng do bây giờ ta mới luyện hóa được quá ít, cho nên không cách nào sử dụng thiên phú của chúng nó được. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng giờ phút này, cảm giác đói khát của hắn mới chỉ thoáng giảm bớt một chút mà thôi. Hắn vẫn còn rất đói. Điều này khiến cho hắn không có thời gian để suy tư quá nhiều. Ánh mặt trời tràn nhập tơ máu, hắn dứt khoát đứng lên thu hồi pháp thuyền, trực tiếp nhảy vào trong nước. Trước mắt khi hắn lao xuống dưới biển, thân thể của hắn liền vang lên tiếng nổ tung, trực tiếp mở ra trạng thái huyền diệu thái. Đồ đằng phía sau cũng tràn ra khí tức chấn nhiếp về bát phương, khiến cho trên người Hứa Thanh tràn ra uy áp rất lớn. Toàn thân lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh hắn tràn nhập tia sét, lôi văn trên que sắt màu đen cũng phát ra những tia sáng lập lè, gào thét đi tới bên trái Hứa Thanh. Cái bóng cũng khuếch tán ra bốn phía, có thể mơ hồ thấy được trên trăm ảnh nhãn của nó trải rộng ra khắp bốn phương tám hướng, từng con mắt mở ra theo đường nét cây đại thụ, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này chiến lực tổng hợp Hứa Thanh đã rất mạnh, sớm đã siêu việt trước đây, mặc dù vẫn không thể không kiêng nể hoạt động trong biển cấm, nhưng trong trình độ nhất định thì coi như cũng có thể quát tháo một phương. Mặt biển nổ vang, dòng nước dưới biển cuộn xiết, thân ảnh Hứa Thanh lập tức tan biến ở xa, bắt đầu mở màn một trận giết chóc. Hắn càng cần nhiều hải thú hơn nữa, càng cần nhiều khí huyết nguyên bản hơn nữa. Chỉ có như thế mới có thể giảm bớt được loại cảm giác đói khát khiến người ta phát điên này, mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn mở ra giai đoạn truyền thừa thứ hai của mình. Thời gian lại như thế trôi qua, nửa tháng sau. Một chỗ vắng vẻ trên mặt biển, nước biển đột nhiên cuộn sóng rồi nổ tung. Một con thương long cực lớn với thân thể to hơn 500 trượng từ trong biển nhảy ra. Bề ngoài nó vô cùng dữ tợn to lớn, khí tức kinh khủng với những hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài, dù là cái miệng rộng lớn đang đóng chặt. Ngày bình thường, chỉ cần nó xuất hiện, vậy thì nó sẽ chính là ác mộng của vô số thuyền buôn cùng tu sĩ đi lại trong biển cấm. Thương long cũng được ghi chép rất rõ ràng trên hải chí của Thất Huyết Đồng. Đây là một trong những loài thú săn mồi đỉnh cấp bên trong biển cấm. Bản thân chúng nó cực kỳ hung hãn, lại thêm thân hình cực kỳ kinh người. Phối hợp với lực lượng dị hóa và tu vi nên khiến cho chiến lực của chúng nó cực kỳ kinh người. Mà con thương long này là một con thương long không hề tầm thường. Ngay một khắc khi nó nhảy ra khỏi mặt biển, thân thể trong nó thình lình có hai luồng hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt. Đây là con thương long đã tu luyện đến hai đoàn mệnh hỏa. Khí thế của nó rất mạnh, chớp mắt khi nó xuất hiện thì bốn phía liền vang lên những tiếng nổ. Mặt biển trong phạm vi ngàn trượng lập tức nổ tung. Chỉ là giờ phút này trong mắt của nó không có vẻ lạnh lùng như xưa mà mang theo vẻ hoảng sợ thật sâu. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy được trên bụng của nó có một hình vòng tròn giống như ấn ký. Hình dáng đạo ấn ký này như là một cây đại thụ. Hơn trăm ảnh nhãn trên đạo ấn ký này đều mở ra và không ngừng nháy mắt giống như những chiếc miệng lớn đang điên cuồng cắn nuốt cái bốn cái bóng của thương long. Đồng thời dưới mặt biển vừa bị phá vỡ liên tiếp bắn ra từng tia chớp kinh thiên động địa. Có thể thấy rõ ràng trong đó có một que sắt màu đen được những tia chớp vờn quanh đang lấy tốc độ vô cùng kinh người bay tới gần. Sau đó trực tiếp xuyên thấu qua thân thể thương long. Oanh một tiếng, thân thể thương long lập tức chấn động mãnh liệt. Bộ vị xuyên thấu trực tiếp nổ tung. Đau đớn kịch liệt khiến nó không nhịn được mà dùng sức đưa cái miệng đang đóng chặt, muốn truyền ra tiếng kêu thống khổ. Nhưng nó không cách nào mở cái miệng của mình lớn ra được. Tiếng gào thét không truyền ra ngoài hoàn toàn, vì vậy liền biến thành thanh âm rên rỉ. Mà vào giờ khắc này, khi ánh mặt trời tản ra, có thể rõ ràng thấy trong miệng của nó đang có một thân ảnh thiếu niên đứng. Thiếu niên này mặc đạo bào toàn thân màu tím. Giờ phút này hắn đứng giữa hai hàm răng của thương long, tóc đen giống như khối ngọc sáng bóng nhàn nhạt, có thể thấy được bên trên có những giọt nước. Theo thương long kịch liệt lắc lư, mái tóc thiếu niên cũng phấp phới mãnh liệt. Những giọt nước phía trên cũng điên cuồng rơi xuống, từng giọt nước đen nhánh như mực liên tục rơi xuống giống như mưa bụi. Cũng có một chút giọt nước tung bay trên mặt của hắn, cẩn thận chảy lên làn da đẹp như gốm sứ cũng hiển lộ dư gương mặt của hắn giữa ánh mặt trời. Đó là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, lông mày dài như điễu, thân như ngọc, tóc đen thật dài, xóa phía sau cổ, vừa tạo ra một tia cảm giác cuồng dã, đồng thời lại có một cảm giác kinh diễm. Trong mắt của hắn ẩn chứa một tia tà khí khiến người phải mê muội, mà sự mê muội của hắn không hề vẹn vẹn ở gương mặt làm cho người khác say mê, mà còn có cả khí chất thần bí tỏa ra từ trên người của hắn. Lúc này hắn giơ một tay lên, đập một chưởng vào bên trong răng của thương long. Hai chân thì như cây đinh hung hăng đâm vào bên trong miệng của thương long. Hắn đang dùng lực lượng của bản thân cứng rắn khiến cái miệng lớn thương long bị khóa lại, khiến nó không thể mở ra. Thiếu niên này chính là Hứa Thanh. Nửa tháng qua hắn đã giết rất nhiều hải thú, khiến cho bức đồ đằng phía sau càng cách thời điểm hoàn thành giai đoạn thứ hai không xa. Mà thân thể của hắn dưới sự bổ dưỡng, bồi đắp trở lại, đang từ kim ô đằng thôn phệ khí huyết bản nguyên, càng ngày càng trở nên cường hãn. Chẳng những thân hình của hắn đã khôi phục lại như thường, mà sự tăng trưởng sức mạnh và tốc độ của hắn cũng vô cùng kinh khủng. Bây giờ, sức mạnh và tốc độ của hắn đã vượt hơn trước đây rất nhiều, thậm chí hôm nay, hắn chỉ cần dùng sức mạnh thân thể đã có thể làm cho con thương long này không thể vùng vẫy mở miệng. Giờ phút này trong mắt hắn lóe lên một tia lãnh mang. Hắn dừng ở bên trong, ầm ầm bộc phát ra hắc hỏa bao trùm về phía con thương long. Đồng thời, bức đồ đằng sau lưng hắn cũng huyễn hóa ra vô số lông phượng hoàng màu vàng. Những chiếc lông phượng hoàng này không ngừng xoay vòng, lập tức hấp lực huy động hóa thương long. Thương long gào thét toàn lực vùng vẫy rơi lại mặt biển. Nhưng trong một cái chớp mắt khi nó chìm xuống, Giữa biển thình lình có một con xà cảnh long lao ra, dùng thân hình hung hăng đập tới, khiến thương long bị ngăn cản. Mặc dù xà cảnh long liền tan vỡ rất nhanh, nhưng chỉ cần cản một khắc như vậy là Hứa Thanh đã có thể khiến cho hắc hỏa hoàn toàn bao phủ thương long, mà công pháp kim ô luyện vạn đinh cũng được triển khai hoàn toàn vào thời khắc này. Tiếng gào thét thê lương được truyền ra từ trong kẽ răng của nó. Thân hình thương long oanh một tiếng tràn ra vô số khí huyết, không ngừng hội tụ rồi bị luyện hóa. Sau cùng, liền hóa thành một đoàn huyết khí bản nguyên rồi dung nhập vào bên trong đồng phượng. Vào thời khắc này, linh hồn của nó cũng đã xuất hiện ở trong cơ thể của Hứa Thanh, đã trở thành chất liệu để đốt, khiến cho hai đạo pháp khiếu thứ 47 và 48 Hứa Thanh lập tức mở ra. Trong đoạn thời gian này, Hứa Thanh giết chóc rất nhiều, pháp khiếu cũng đã mở ra bên đạo thứ 46. Theo hai đạo pháp khiếu mở ra, lực lượng trong cơ thể của hắn lập tức tăng vọt, đồng thời lực lượng bồi dưỡng đến từ kim ô luyện vạn linh cũng một lần nữa tăng vọt, khiến cho toàn thân hắn truyền ra thanh âm ken két, đồng thời gương mặt vốn rất tuấn lãng giờ phút này lại càng trở nên khiến cho người ta nhìn chăm chú si mê hơn, còn sức mạnh thân thể lại tăng thêm trên diện rộng. Chỉ cần nuốt thêm vài con hải thú liền có thể hoàn toàn hoàn thành giai đoạn thứ hai của kim ô luyện vạn đinh. Đến lúc đó, đồ đằng cũng luyện hóa ra ngoài, cũng coi như ta đã chân chính dung nhập công pháp hoàng cấp vào trong cơ thể, không thể bị tước đoạt nữa. Hứa Thanh thì thào, sau đó thì thân thể hơi nhoáng lên một cái rất nhanh liền bay đi. Mà theo hắn rời đi, giờ phút này con thương long lập tức hóa thành thây khô rồi chìm vào đáy biển. Cái bóng cũng nhanh chóng lan tràn ra, vội vàng bay theo Hứa Thanh, đồng thời cũng truyền ra cảm xúc ảo não. Nó cảm thấy mình cắn nuốt bóng đối phương quá chậm, không đợi nó phát huy thì thương long đã bị giết chết. Vì vậy điền truyền thử cảm xúc ủy khuất qua lão tổ Kim Cương Tông ở một bên. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm thấy không mượn cơ hội để lừa gạt cái bóng. Lão ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh bay ra xa, mái tóc dài phấp với dưới ánh mặt trời. Trong lòng bóng lưng thiếu niên với tử khí trên vai, âm thầm đã tràn nhập những gợn sóng. Lão chứng kiến sự sát phạt của Hứa Thanh, cũng chứng kiến sự điên cuồng của Hứa Thanh. Chứng kiến Hứa Thanh đã tạo thành sự thu hút mãnh liệt đối với người khác phái, cũng chứng kiến đối phương không ngừng trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Tất cả những thứ này, cho phút này, trong đầu của lão lập tức có một ý niệm mãnh liệt hiện ra. Đây mới đúng là nhân vật chính trong sách cổ. Hiện giờ là muộn rồi, mình xin phép được dừng tập truyện ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chúc quý bạn có một ngày thật là vui vẻ. Giọng mình khàn quá rồi, đoạn cuối là cố. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.